Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Thiên địa chí bảo, tam thế chi thạch, thấy Lục Ngô xuất hiện, Tương Liễu tức giận nhi trắng nó liếc mắt. Đã nhiều năm như vậy, người người liền làm một món đồ như vậy có thể dùng việc. Nghe nói như thế, Lục Ngô gương mặt tức giận, người cái tên này, nói lời này là có ý gì? Nếu không phải là ta cả ngày canh giữ ở cái này Lục Ngô Sơn bên trên, cuộc sống của ngươi làm sao sẽ như thế nhàn nhã? Cả ngày nằm úp sấp ở trong sơn động ngủ. Nghe lời ấy, Tương Liễu cái kia thân rắn to lớn đứng thẳng lên. 9 viên đầu người đều là gương mặt tức giận. Làm sao, ngươi cái gia hỏa này không phục sao? Có muốn hay không cùng ta làm một hồi? Nhìn lấy hai người, hai cái thú cãi nhau. Cố Lưu Vân có chút buồn cười. Cái này hai dường như quan hệ không quá hòa hợp nha. Vừa thấy mặt đã ẩm ý. Xem ra trước đây Tương Liễu cũng không phải là đối với hắn không hài lòng, mà là đối với Lục Ngô Tuyển Trạch không hài lòng. Cố Lưu Vân nhìn một hồi sau náo nhiệt, đã nghĩ mở miệng khuyên can. Hai vị này nếu là thật đánh nhau, vậy coi như không tốt lắm. Một phần vạn ở đem bảo vật cho hủy hoại, vậy hắn chuyến này chẳng phải là đi không? Nhưng là, không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, Lục Ngô khí thế bỗng nhiên mềm nhũn ra. Ta mới, chỉ có, không cùng ngươi đánh, một cái phá đuôi vung lên tới không nặng không nhẹ. Cố Lưu Vân thần sắc động lại, không rõ nhìn lấy Lục Ngô cái này chuyển ngoặt tới cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Ngô làm sao đột nhiên liền sợ rồi. Cái này cùng cái kia quát tháo Lục Ngô Sơn hung danh bên ngoài thần thú hình tượng không hợp a. Được rồi, xem ra nó là thực sự đấu không lại Tương Liễu. Mà Tương Liễu nhìn thấy Lục Ngô thái độ như thế, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nó hừ lạnh một tiếng mới. Chỉ có, mở miệng nói ra, đánh không lại ta cứ việc nói thẳng. Lúc này, Lục Ngô mở miệng lần nữa. Đừng nói nhảm, mau đem bảo vật lấy ra, giao cho hắn sau đó. Chúng ta thử xem có thể hay không ly khai cái này Lục Ngô Sơn. Tương Liễu nghe thấy lời ấy, gật đầu. Cũng sẽ không cùng Lục Ngô đấu võ mồm. Sau đó nó liền đem to lớn kia đuôi giơ lên thật cao. Trong giây lát đập hướng địa mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Cố Lưu Vân cảm giác được đất rung núi chuyển. Liên sơn trong động núi đá đều rối rít hạ lạc. Không đợi Cố Lưu Vân phản ứng kịp, Tương Liễu lại là một cái đuôi quất về phía mặt đất. Cái này một lần, nó lực lượng so trước đó một kích lại lớn hơn rất nhiều. Mặt đất lay động cũng càng thêm kịch liệt. Sau đó chính là đệ tam kích. Bên trong hang núi này phát sinh răng rắc một tiếng. Dường như có cấm chế gì bị giải khai. Kim sắc phù văn không ngừng mà từ mặt đất bắt đầu khởi động mà ra. Một giây kế tiếp, dưới chân thổ địa cũng theo đó nứt ra. Một khối tản ra thần quang bảy màu. Toàn thân trơn nhẵn trong như gương. Nhìn không ra làm bằng vật liệu gì làm thành đá phiến. Chậm rãi nổi lên, Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Hắn nhận thấy được khối này đá phiến bên trên không chỉ có sóng linh lực vô cùng cường đại, còn tản ra một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức. Đây chính là Lục Ngô cùng Tương Liễu sở bảo vệ bảo vật. Hắn chưa kịp hỏi kỹ, bởi vì này đá phiến vẫn còn ở hướng về phía trước phiêu phù. Nhất khắc đều chưa từng đình trệ, đá phiến chỗ đi qua, núi thạch nham vách tường dồn dập nứt ra, như đều là nó nhường đường một dạng. Cố Lưu Vân không rõ vì sao, nhìn thoáng qua Tương Liễu cùng Lục Lỗi, đuổi kịp nó, Tương Liễu cùng Lục Thiện thân thể đồng thời bay lên trời. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức đi theo phía sau. Sau một lát, hai thần thú cùng Cố Lưu Vân đi theo cái kia đá phiến. Cùng nhau xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cái kia đá phiến vẫn nhảy vào đến giữa không trung bên trên mới ngừng lại được. Cùng lúc đó, thiên địa dường như chịu ảnh hưởng, cũng xảy ra chợt biến. Trên bầu trời, bỗng nhiên lôi vân bắt đầu khởi động. Vô tận linh lực tụ đến, chất chứa ở trong đó. Sau một lát, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại thiểm điện bỗng nhiên hoa rơi. Kết kết thật thật đánh rớt ở tại khối kia kỳ dị đá phiến bên trên. Nhưng này khối kỳ dị đá phiến dường như cực kỳ kiên cố. Vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng gì. Làm kinh khủng hồ quang điện tiêu tán sau đó nó nhưng hoàn hảo không hao tổn phiêu phù ở giữa không. Trung, trên mặt đất Lục Ngô cùng Tương Liễu nhịn không được cảm thán. Mấy ngàn năm trôi qua, bảo này rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Cố Lưu Vân lúc này cũng không nhịn được chép miệng một cái. Có chút kinh ngạc, đồ chơi này lên sân khấu cũng quá thanh tú đi. Trước đây hắn còn chưa từng thấy qua. Loại nào thiên tài địa bảo khi xuất hiện trên đời. Muốn vượt qua lôi kiếp. Liền chín đạo lôi đình hạ xuống sau đó. Thiên địa dị tượng rốt cuộc tiêu thất. Khối kia kỳ dị đá phiến cũng chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng dừng lại ở Lục Ngô Sơn Đỉnh. Lúc này, Lục Ngô mở miệng nói với Cố Lưu Vân. Có thể, người đi nhìn thử một chút xem đi. Đa tạ nhị vị tiền bối. Cố Lưu Vân thi lễ qua đi. Từ từ hướng phía cái kia đá phiến đi đến gần. Sau đó vươn một tay. Nhẹ nhàng đụng chạm một cái khối đá kia bàn. Theo sát mà đến chính là thanh âm nhắc nhở ở vang lên bên tai. Keng. Chúc mừng thu được thiên địa chí bảo tam thế chi thạch. Tam thế chi thạch, trải qua vô tận tuế nguyệt. Từ thiên địa linh khí dựng dục mà thành. Nội hàm vô cùng thần bí. Hiệu quả, có thể bằng cảm giác ngộ luân hồi chuyển thế chi lực. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn. Cái này cho giới thiệu có chút không rõ ràng. Hắn có không minh bạch cái này luân hồi chuyển thế chi lực là cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Ngô cùng với Tương Liễu. Muốn cho bọn họ cho điểm gợi ý. Vật, Tương Liễu ho nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Người xem chúng ta cũng vô ích. Chúng ta chỉ là phụ trách trông coi cái này bảo còn như bảo vật này bên trong. Đến tột cùng cất giấu cái gì lực lượng chúng ta cũng chưa từng toàn bộ biết được. Toàn bộ cần nhờ vấn đích thân thể nghiệm qua phía sau mới có thể hiểu. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Cái này tam thế chi thạch. Xem ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn huyền diệu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó tìm tòi kết quả. Lúc này, Lục Ngô mở miệng nói ra. Người có thể thử lấy tâm thần cùng linh lực phát động vật ấy. Nhìn nó đến cùng có thể vì ngươi mang đến bao nhiêu trợ giúp. Ta cùng cái gia hỏa này đều ở đây. Có thể vì ngươi hộ pháp. Cố Lưu Vân nghe lời nói này sau đó. Đối với bọn nó thi lễ một cái. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán. Càng là lợi hại bảo vật. Trong đó ẩn giấu phiêu lưu cũng liền càng lớn. Nếu có Tương Liễu Lục Ngô hai vị này thực lực cường hãn thần thú thủ hộ. Như vậy hắn thu được cơ duyên xác suất thành công biết gia tăng thật lớn. Vậy đa tạ hai vị tiền bối. Vãn bối cái này liền thử một chút. Tương Liễu cùng Lục Ngô gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Cố Lưu Vân lập tức đem nguyên thần chi lực cùng linh lực dưới vào đến trong phiến đá. Tam thế chi thạch lập khắc liền lóng lánh bắt đầu thất thải quang mang. Không gì sánh được lóa mắt. Ở nơi này tia sáng bao phủ phía dưới. Cố Lưu Vân cảm giác được tinh thần có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hơn nữa toàn thân cũng biến thành vô cùng không còn chút sức lực nào suy yếu. Không chỉ có như vậy. Hắn còn kinh ngạc phát hiện tu vi của mình dường như toàn bộ tiêu thất. Hắn phảng phất một lần nữa về tới thể xác phàm tục trạng thái. Giống như là mới vừa tiến vào cửu giới lúc. Không hề tu vi dáng dấp. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống. Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc duỗi. Hắn nghi hoặc nhìn Tương Liễu cùng Lục Ngô. Lại phát hiện hai người này đều ở đây tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn bị hai người này đùa bỡn? Không đợi mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân lại bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Tương Liễu cùng Lục Ngô thân ảnh chợt bắt đầu biến đến hư đạm đứng lên. Cho đến hoàn toàn biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.